Des, đại diện cho Học viện Plato, trường đào tạo do Plato sáng lập. Trong suốt thời kỳ Hy Lạp hóa, học viện là trung tâm của chủ nghĩa hoài nghi. Đây là một môi trường có bầu không khí tranh luận cởi mở. Cũng là nơi, vào 3 thế kỷ trước, Socrates đã đẩy những người đối thoại với mình tới chỗ giết hại ông vì chỉ muốn trì hoãn việc đối đáp lại những luận điểm của ông. Lúc này, nó được gọi là Tân Học Viện và bầu không khí tranh luận vẫn như xưa. Nơi đây nổi tiếng là trung tâm của chủ nghĩa hoài nghi trong thế giới cổ xưa. Vào ngày thuyết trình, ông đứng dậy và có một bài diễn thuyết đưa ra những lập luận xuất sắc, ca ngợi công lý và lý do vì sao động cơ tối thượng của chúng ta phải là trao tặng công lý. Những khán giả La Mã bị mê hoặc. Nguyên nhân chính không nằm ở sức cuốn hút của ông. Khán giả bị thuyết phục trước sức mạnh của các luận điểm, sự rành mạch trong suy nghĩ, sự thuần khiết của ngôn ngữ và năng lượng của diễn giả. Nhưng đó không phải là điểm mà ông muốn đào sâu. Ngày hôm sau, Carnades quay trở lại, đứng lên và thiết lập nguyên tắc về tính bất định của kiến thức theo một cách thuyết phục nhất có thể đạt được. Bằng cách nào? Bằng cách tiếp tục đưa ra những mâu thuẫn và bác bỏ chúng với những luận điểm không hề kém thuyết phục mà ông đã thiết lập một cách quá thành công vào ngày hôm trước. Ông đã thuyết phục được chính những khán giả tham dự ngày hôm trước tin rằng công lý nên được đưa xuống dưới trong danh sách những động lực cho hoạt động của con người. Và bây giờ là tin xấu, Cato già, người kiểm duyệt. Cato già là một trong những khán giả, lúc này ông đã khá cao tuổi, nhưng vẫn nóng nảy y như thời trẻ, lúc ông còn làm việc trong văn phòng kiểm duyệt. Ông giận dữ và thuyết phục nghị viện, yêu cầu 3 đại sứ này sắp xếp hành lý ngay lập tức, vì sợ rằng tinh thần tranh biện của họ sẽ làm hư hỏng tinh thần tuổi trẻ của nền Cộng Hòa và làm suy yếu văn hóa quân phiệt của đất nước này. Trong nhiệm kỳ của mình, Cato đã cấm cản toàn bộ những nhà hùng biện Hy Lạp sinh sống ở thành Rome. Ông là người quá nghiêm túc và thực dụng để có thể chấp nhận những sự mở rộng trong suy nghiệm của họ. Cato già hay Marcus Porcius Cato, sinh năm 234, mất năm 149 trước công nguyên, nghị viện và là nhà sử học La Mã. Ông là người đầu tiên viết sử bằng tiếng Latin. Ông cũng được biết đến với sự bảo thủ của mình và nỗ lực kiểm duyệt nhằm hạn chế ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp lên La Mã. Carnides không phải là nhà hoài nghi đầu tiên trong thời đại cổ điển. Ông cũng không phải là người đầu tiên dạy chúng ta về khái niệm thật sự của xác suất. Nhưng sự kiện này vẫn là sự kiện ngoạn mục nhất vì tác động của nó đối với nhiều nhà hùng biện và tư tưởng sau này. Carnides không đơn thuần là một nhà hoài nghi, ông còn là một nhà biện chứng, một người không bao giờ tự đưa mình vào khuôn khổ những tiền đề tranh biện của mình, hoặc vào bất cứ kết luận nào mà ông rút ra từ chúng. Ông dành cả cuộc đời chống lại những giáo lý cao ngạo và niềm tin vào một sự thật duy nhất. Chỉ một số ít các nhà tư tưởng đáng tin cậy khác có thể sánh vai Carnides trong chủ nghĩa hoài nghi nghiêm ngặt của họ. Bao gồm nhà triết học Ả Rập thời Trung Cổ Al-Ghazali, Hume và Kant. Nhưng chỉ Popper mới là người nâng chủ nghĩa hoài nghi của ông lên tầm bao phủ toàn bộ phương pháp luận của khoa học. Vì lời dạy chủ yếu của các nhà hoài nghi là không có gì là chắc chắn cả, nên chúng ta có thể đưa ra các kết luận với nhiều mức độ xác suất khác nhau và chúng sẽ là nguồn định hướng hành động. Trở về xa hơn trong quá khứ để tìm kiếm tư duy xác suất đầu tiên mà lịch sử ghi nhận được, chúng ta thấy nó đã tồn tại ở thế kỷ 6 trước công nguyên ở Sicily, thời còn thuộc Hy Lạp. Ở đó, khái niệm xác suất được sử dụng trong những khuôn khổ pháp lý nhờ vào những nhà hùng biện đầu tiên. Những người khi tranh biện về một tình huống cần phải thể hiện được sự tồn tại của thái độ nghi ngờ liên quan đến tính chắc chắn trong việc buộc tội. Nhà biện luận đầu tiên được ghi nhận là một người Syracuse tên là Corax, và ông tham gia vào việc dạy dỗ mọi người cách tranh biện từ quan điểm xác suất. Điểm then chốt trong phương pháp của ông là khái niệm khả dĩ nhất. Ví dụ, quyền sở hữu của một mảnh đất khi không có các thông tin sâu hơn và chứng cớ vật lý nên được trao cho những người có tên được biết đến nhiều nhất. Một trong những học trò gián tiếp của ông là Gorgias đã đem phương pháp tranh biện này đến Athens, nơi mà nó phát triển rực rỡ. Sự thiết lập của những khái niệm khả dĩ nhất đã dạy chúng ta nhìn những tình huống khả dĩ như là những sự kiện khác nhau và tách biệt, có các giá trị xác suất đi kèm. Xác suất, đứa con của chủ nghĩa hoài nghi. Cho đến khi những tôn giáo đơn thuần chiếm ưu thế ở vùng lòng chảo Địa Trung Hải và dẫn đến niềm tin về một số hình thức về tính độc nhất của sự thật. Chủ nghĩa hoài nghi đã chiếm được sự quan tâm từ rất nhiều nhà tư tưởng lớn và tất nhiên là thâm nhập vào thế giới. Người La Mã chưa có tôn giáo một cách tự thân, họ quá khoan dung trong việc chấp nhận một sự thật nhất định. Tôn giáo của họ là tập hợp của những mê tín hỗn tạp và linh động. Tôi sẽ không đi vào khía cạnh thần học. Ở đây tôi chỉ muốn nói thêm rằng chúng ta phải đợi vài chục thế kỷ cho đến khi phương Tây tán thành tư duy phản biện một lần nữa. Thật ra, vì một số lý do kỳ lạ trong thời Trung Cổ, người Ả Rập lại là người có tư duy phản biện thông qua truyền thuyết, triết học, hậu cổ điển của họ. Trong khi những tư tưởng Thiên Chúa Giáo lại mang tính giáo điều, nhưng sau thời Phục Hưng, vai trò này lại bị đảo ngược một cách bí ẩn. Một tác giả thời cổ đại cung cấp cho chúng ta những bằng chứng về lối tư duy này là Cicero lắm lời. Ông thích tư duy bằng xác suất hơn là đưa ra những giả định chắc chắn. Một số người cho rằng điều này là rất hữu ích vì nó cho phép ông mâu thuẫn với chính mình. Đây có thể là một lý do để chúng ta, vốn đã học được từ Popper cách duy trì thái độ tự phê phán, thêm phần kính trọng ông vì ông không ngoan cố bám vào một quan điểm chỉ vì trước đó ông đã phát ngôn ra nó. Thực ra, một vị giảng viên văn học làng nhàng sẽ chỉ trích ông về những mâu thuẫn và thói quen hay thay đổi ý kiến của ông. Phải đến thời hiện đại, trong chúng ta mới xuất hiện niềm mong mỏi được thoát khỏi những ràng buộc từ các phát ngôn của chính mình trong quá khứ. Sự thể hiện rõ ràng nhất cho niềm khát khao này là những bức tranh graffiti của thế hệ sinh viên nổi loạn ở Paris. Phong trào sinh viên này diễn ra ở Pháp năm 1968. Trong đó, giới trẻ xuất phát từ sự bức bách sau nhiều năm trời chịu áp lực, phải thể hiện sự thông minh và nhất quán, đã đưa ra những yêu sách giá trị, trong đó có yêu sách sau đây. Chúng tôi yêu cầu quyền được mâu thuẫn với chính mình. Ý kiến của quý ông Nopowitz. Thời hiện đại cho chúng ta một câu chuyện đáng buồn. Nền văn hóa hiện đại biến sự tự mâu thuẫn trở thành điều đáng xấu hổ, và đây là một tai hại trong khoa học. Tiểu thuyết Đi tìm thời gian đã mất của Michael Proust khắc họa một nhà ngoại giao gần về hưu là hầu tước Nopowitz. Và cũng giống như những nhà ngoại giao trước khi xuất hiện máy fax, ông là người giao thiệp rất rộng và thường xuyên có mặt trong những buổi họp. Nhân vật người kể chuyện trong tiểu thuyết thấy quý ông Nopowitz mâu thuẫn với chính bản thân mình một cách công khai trong một số vấn đề, một số hành động nối lại mối quan hệ hữu nghị Pháp-Đức trước chiến tranh. Khi được người khác nhắc rằng trước đây ông có lập trường khác, quý ông Nopowitz tỏ ra không nhớ gì về nó cả. Proust phê phán ông. Quý ông Nopowitz không hề nói dối, ông chỉ quên mà thôi. Một người quên đi rất nhanh những gì người ta chưa hề nghĩ một cách sâu sắc, những gì đến với bạn qua sự sao chép hay từ những cảm xúc xung quanh. Bạn, những thứ này thay đổi và cùng với nó là ký ức của bạn. Còn hơn cả những nhà ngoại giao, những chính trị gia chẳng hề nhớ ý kiến mà họ từng đề đạt ở một điểm nào đó trong cuộc đời, và sự giả dối của họ dễ được quy cho những tham vọng tột đỉnh hơn là sự suy giảm trí nhớ. Quý ông Nopowitz bị buộc phải cảm thấy xấu hổ về việc trước đây ông đã từng trình bày quan điểm khác. Proust không xét đến khả năng nhà ngoại giao này đã thay đổi suy nghĩ. Chúng ta được kỳ vọng phải trung thành với ý kiến của mình. Còn nếu làm khác đi, chúng ta sẽ là kẻ phản bội. Bây giờ tôi cho rằng quý ông Nopowitz nên làm nghề giao dịch. Một trong những nhà giao dịch giỏi nhất mà tôi từng gặp là Nigel Babbage. Ở ông có một đặc điểm khác người là hoàn toàn không phụ thuộc vào lối mòn trong những quan điểm của mình. Ông không xấu hổ khi bột phát quyết định mua một loại tiền tệ mà chỉ vài giờ trước đó ông còn khẳng định chắc chắn là nó có tương lai bấp bênh. Điều gì đã khiến ông thay đổi ý kiến? Ông còn không cho rằng mình có nghĩa vụ phải giải thích làm gì. Người của công chúng được trời phú cho đặc điểm này một cách rõ ràng nhất là George Soros. Một trong những điểm mạnh của ông là ông thay đổi ý kiến tương đối nhanh mà không hề tỏ ra hổ thẹn. Giai thoại sau đây minh họa cho khả năng thay đổi quan điểm nhanh như chớp của Soros. Nhà giao dịch tay chơi người Pháp Jean-Manuel Rozan nhắc đến chuyện này trong tự truyện của ông, vốn được ngụy trang dưới dạng một tiểu thuyết để tránh các chi phí pháp lý. Nhân vật chính Rozan trước đây thường chơi tennis tại khu Hamptons ở Long Island với George Soros, một người cao tuổi với phương ngữ buồn cười, và đôi lúc tham gia thảo luận về thị trường cùng với ông ta. Thoạt đầu, ông không hề biết vai trò và tầm ảnh hưởng của Solus. Vào một ngày cuối tuần nọ, Solus nói nhiều về thị trường gấu, đưa ra nhiều luận điểm phức tạp mà người tiếp chuyển ông không thể theo kịp. Ông ta rõ ràng là đang bán khống trên thị trường. Một vài ngày sau đó, thị trường tăng trưởng dữ dội và lập kỷ lục về đỉnh. Nhân vật chính lo lắng về Solus. Và trong lần hai người gặp nhau sau đó để chơi tennis, ông ta hỏi Solus có thua lỗ gì không. Chúng tôi lời to, Solus nói. Tôi đã thay đổi ý định, chúng tôi đã mua vào với số lượng lớn. Vài năm sau, cũng chính đặc điểm đó đã ảnh hưởng tiêu cực đến Rosen và suýt làm ông phải trả giá bằng cả sự nghiệp của mình. Thập niên 1980, Solus đưa Rosen 20 triệu đô la, một khoản tiền lớn vào thời điểm đó, để đầu cơ. Và khoản tiền này cho phép ông mở một công ty giao dịch. Tôi suýt đầu quân vào đó. Một vài ngày sau, khi Solus đến thăm Paris, họ thảo luận về thị trường trong bữa trưa. Rosen thấy Solus có vẻ xa cách. Sau đó, ông thu lại toàn bộ tiền mà không có một lời giải thích nào. Đặc điểm phân biệt giữa nhà đầu cơ thật sự như Solus với những người khác là các hoạt động của họ hoàn toàn không phụ thuộc vào lối mòn. Họ hoàn toàn tự do, không chịu sự ràng buộc của những hành động quá khứ. Mỗi ngày mới của họ là một tờ giấy trắng. Sự phụ thuộc vào lối mòn của niềm tin. Có một bài kiểm định đơn giản để định nghĩa cho sự phụ thuộc vào lối mòn của niềm tin. Các nhà kinh tế học cũng mắc phải vấn đề này, nhưng với một hình thức thể hiện khác gọi là hiệu ứng hiến tặng. Giả sử trước đây bạn mua một bức tranh với giá 20.000 đô la và nhờ sự khởi sắc trên thị trường nghệ thuật mà bây giờ nó có giá 40.000 đô la. Nếu trước đây bạn không có bức tranh nào, liệu bạn có mua nó với giá bán hiện tại hay không? Nếu bạn không mua, người ta sẽ nói bạn bám chặt vào lập trường của mình. Không có lý do nào để giữ một bức tranh mà bạn sẽ không mua với mức giá thị trường hiện tại của nó. Tất cả chỉ là một sự đầu tư về mặt cảm xúc. Rất nhiều người bám chặt lấy những ý tưởng của họ cho đến khi qua đời. Niềm tin được gọi là phụ thuộc vào lối mòn nếu như trình tự của các ý tưởng được sắp xếp sao cho ý tưởng đầu tiên hoàn toàn chiếm ưu thế. Có lý do để tin rằng vì mục đích tiến hóa, chúng ta được lập trình để xây dựng lòng trung thành với những ý tưởng được đầu tư thời gian. Hãy nghĩ đến hệ quả của việc làm một nhà giao dịch tốt bên ngoài các hoạt động trên thị trường. Và mỗi sáng, vào lúc 8 giờ, bạn phải quyết định xem có nên chia tay bạn đời để đầu tư tình cảm vào nơi khác tốt hơn hay không. Hay nghĩ về một chính trị gia quá lý trí, đến mức trong những cuộc vận động tranh cử, ông thay đổi ý kiến về một vấn đề nhất định vì những bằng chứng mới mẻ và đột ngột thay đổi đảng phái chính trị. Điều này sẽ làm những nhà đầu tư lý trí đánh giá việc giao dịch một cách hợp lý trở thành một thứ kỳ cục về mặt di truyền, có lẽ là một đột biến hiếm. Những nhà nghiên cứu tìm ra rằng những hành vi lý trí thuần khiết ở một phần dân số con người có thể đến từ những khiếm khuyết trong hạch hạnh nhân và điều này ngăn chặn những cảm xúc của sự gắn bó. Có nghĩa rằng những đối tượng này theo nghĩa đen hoàn toàn là những người rối loạn tâm thần. Có khi nào Soros có một khuyết điểm di truyền làm cho ông trở thành một người ra quyết định đầy lý trí? Thực ra, đặc điểm không bám lấy các ý tưởng của mình lại rất hiếm gặp ở con người. Cũng như những gì chúng ta làm với con cái, tức là hỗ trợ chúng bằng cách đầu tư một lượng đáng kể thức ăn và thời gian cho đến khi chúng có thể mở rộng nguồn gen của chúng ta, thì chúng ta cũng làm như vậy với những ý tưởng. Một nhà hàn lâm trở nên nổi tiếng nhờ vào việc tán thành một quan điểm sẽ không phát ngôn bất cứ điều gì có khả năng giảm giá trị những thành tích trong quá khứ và phá hoại nhiều năm đầu tư tâm sức của mình. Những người thay đổi đảng phái trở thành những kẻ phản bội, những tên nổi loạn và tồi tệ hơn cả là những kẻ bội giáo. Trước đây, những người từ bỏ tôn giáo của mình sẽ chịu hình phạt tử hình. Tính toán thay vì suy nghĩ. Có một câu chuyện về xác suất khác với câu chuyện mà tôi đã giới thiệu về Canides và Cicero. Xác suất bước vào lãnh địa toán học bằng lý thuyết cờ bạc và vẫn ở đó với vai trò một thiết bị tính toán đơn thuần. Gần đây mới xuất hiện cả một ngành đo lường rủi ro chuyên về ứng dụng các phương pháp xác suất để đánh giá rủi ro trong khoa học xã hội. Dĩ nhiên, có thể tính được xác suất trong các trò chơi vốn đã vạch rõ nguyên tắc, do đó có thể đo lường được rủi ro. Nhưng điều này không tồn tại trong thực tế vì tự nhiên không ban cho chúng ta những luật lệ rõ ràng. Cuộc chơi không phải là một bộ bài, chúng ta còn không biết có bao nhiêu màu nữa. Nhưng bằng cách nào đó, nhiều người vẫn đo lường rủi ro, đặc biệt là khi họ được trả tiền để làm việc đó. Tôi đã bàn về vấn đề phép quy nạp của Hume và sự xuất hiện của những chú thiên nga đen. Ở đây, tôi sẽ giới thiệu về những kẻ thủ ác trong khoa học. Bấy lâu nay, tôi vẫn phát động cuộc chiến chống lại thói bỉ bợm của một số nhà kinh tế tài chính nổi tiếng. Chi tiết được nêu rõ sau đây. Một Harry Markowitz nào đó được nhận một thứ gì đó gọi là giải thưởng tưởng nhớ Nobel về kinh tế học. Thật ra, nó còn chẳng phải là giải Nobel vì nó do Ngân hàng Trung ương Thụy Điển trao để vinh danh Alfred Nobel. Điều này chưa từng là mong muốn của người đàn ông nổi tiếng này. Thành tựu của ông ta là gì? Tạo ra một phương pháp phức tạp để tính toán rủi ro tương lai nếu một người biết rõ sự bất định trong tương lai. Nói cách khác là nếu thế giới đã soạn sẵn các luật lệ như tờ giấy ghi luật chơi trong bộ cờ tỷ phú. Harry Markowitz, sinh năm 1927, nhà kinh tế học người Mỹ, đạt giải Nobel Kinh tế vào năm 1990 nhờ vào lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại khi ước tính được lợi nhuận của danh mục đầu tư trong một mức độ rủi ro cho trước. Bây giờ, tôi giải thích điều này cho một tài xế taxi và anh ta phá lên cười khi biết lại có người đi tin rằng có tồn tại một phương pháp khoa học để tìm hiểu thị trường và dự đoán được những thuộc tính của nó. Bằng cách nào đó, khi một người bước chân vào lĩnh vực kinh tế tài chính, thì do nền văn hóa của lĩnh vực này, họ lại dễ dàng quên đi những sự thật cơ bản trên. Áp lực phải xuất bản công trình để giữ được vị thế trong giới hàn lâm. Một kết quả trực tiếp từ lý thuyết của tiến sĩ Markowitz là sự sụp đổ gần như hoàn toàn của thị trường tài chính vào mùa hè năm 1998, như chúng ta đã thấy ở chương 1 và chương 5, với sự tác động của Long Term Capital Management, LTCM, một quỹ phòng hộ tại Greenwich, Connecticut, có hai lãnh đạo là đồng nghiệp của tiến sĩ Markowitz và cũng là những người giành được giải Nobel. Tiến sĩ Robert Merton, người đánh bại Shiller trong chương 3, và Myron Schulz, sinh năm 1941, nhà kinh tế học người Mỹ gốc Canada, được nhận giải Nobel Kinh tế vào năm 1997 vì những công trình về việc đánh giá các quyền chọn hay mô hình Black-Scholes. Bằng cách nào đó, họ nghĩ rằng có thể đo lường những rủi ro của mình bằng phương pháp khoa học. Họ không hề xét đến khả năng họ không hiểu về thị trường và phương pháp của họ sai lầm. Đó không phải là một giả thuyết để xem xét. Tôi tình cờ lại biết về thiên nga đen. Đột nhiên, người ta lại tỏ ra nể trọng tôi đến mức khó chịu. Hai tiến sĩ Merton và Charles đã có công tạo danh tiếng cho tôi và khiến công chúng chú ý đến những quan điểm của tôi. Việc các nhà khoa học này cho rằng những thiệt hại thảm họa là sự kiện 10 sigma lại làm lộ ra vấn đề cây thước của Wittgenstein. Người nào nói rằng đây là sự kiện 10 sigma có nghĩa rằng anh ta hoặc là A gần như biết hoàn toàn về điều mà anh ta đang nói, giả định trước kia là nó chỉ có một khả năng không phù hợp trong tỷ tỷ lần, biết về xác suất và đó là một sự kiện chỉ xảy ra một lần trong một vài giai đoạn lịch sử của vũ trụ. Hoặc là B, không biết anh ta đang nói gì khi anh ta nói về xác suất với mức độ chắc chắn rất cao và đó là một sự kiện có xác suất cao hơn một lần xuất hiện trong vài lịch sử vũ trụ. Tôi sẽ để độc giả quyết định xem trường hợp nào có tính khả thi cao hơn. Xin lưu ý, các kết luận này cũng phản ánh về Ủy ban Nobel vì họ đã thần thánh hóa ý tưởng của hai quý ông trên. Tùy thuộc vào các sự kiện đó thì họ đã mắc sai lầm hay những sự kiện này là bất thường. Có phải Ủy ban Nobel chỉ gồm những vị giám khảo không bao giờ sai lầm? Charles Sanders Peirce ở đâu để nói cho chúng ta về tính bất khả ngộ của giáo hoàng? Thuyết bất khả ngộ của giáo hoàng, Papal Infallibilism, một quan điểm của Công giáo La Mã cho rằng những lời phát biểu của giáo hoàng là đúng đắn, không có lỗi sai và không thể bị bác bỏ. Karl Popper ở đâu để cảnh báo chúng ta về việc quá xem trọng khoa học và những viện nghiên cứu? Vài thập kỷ nữa, chúng ta sẽ nhìn Ủy ban xét giải Nobel Kinh tế bằng một nụ cười mỉa mai như khi chúng ta nhìn lại những thể chế khoa học đáng kính trọng của thời Trung Cổ đã ủng hộ ý tưởng rằng trái tim là trung tâm nguồn nhiệt, bất chấp những chứng cứ quan sát được. Chúng ta đã hiểu sai nhiều điều và chúng ta cười vào những thể chế trong quá khứ. Đây là lúc để hiểu ra rằng chúng ta nên tránh vết xe đổ trước đây bằng cách đừng thần thánh hóa những ý tưởng hiện thời. Người ta nghĩ rằng khi một nhà khoa học mắc sai lầm, họ sẽ phát triển một nền khoa học mới, tích hợp những điều họ học được từ nó. Khi giới hàn lâm phá hoại hoạt động giao dịch, người ta kỳ vọng họ kết hợp những thông tin này vào trong các lý thuyết của họ và đưa ra những nhận định thừa nhận họ sai lầm, và rằng giờ đây họ đã học được đôi điều về thế giới thực. Nhưng làm gì có chuyện đó? Thay vào đó, họ lại đi phê phán hành vi của những người đồng cấp trên thị trường, những người đã tấn công họ như kền kền rỉa xác thối và làm trầm trọng hóa thất bại của họ. Rõ ràng, việc thừa nhận những gì đã xảy ra là một hành động dũng cảm, nhưng nó sẽ bác bỏ những ý tưởng mà họ đã xây dựng trong suốt sự nghiệp hàn lâm của mình. Tất cả những cấp lãnh đạo có mặt trong cuộc thảo luận về sự kiện LTCM đều viện dẫn những lời giải thích tạm bợ và đổ lỗi cho sự kiện hiếm gặp. Vấn đề phép quy nạp, làm sao họ biết đó là sự kiện hiếm? Họ tìm cách bảo vệ bản thân hơn là kiếm tiền từ những thứ họ đã học ra được. Một lần nữa, hãy so sánh họ với Soros, người luôn khẳng định rằng ông có thể mắc sai lầm. Bài học từ Soros mà tôi rút ra được là mỗi buổi họp ở công ty, tôi đều bắt đầu bằng cách nói với mọi người rằng chúng ta chỉ là một lũ ngu dốt, không biết gì và dễ mắc lỗi. Chỉ có điều là tình cờ chúng ta được trời phú cho đặc ân hiếm hoi là nhận thức được điều này. Trong hoạt động nghiên cứu về cái gọi là thiên kiến quy kết, người ta đã tìm hiểu kỹ về hành vi của nhà khoa học khi những quan điểm của họ vấp phải sự phản đối. Bạn quy thành công của mình cho kỹ năng, nhưng lại nói thất bại là do ngẫu nhiên. Điều này giải thích tại sao những nhà khoa học quy kết thất bại của họ cho những sự kiện hiếm gặp 10 sigma. Ngụ ý rằng họ đúng, nhưng may mắn lại không đứng về phía họ. Tại sao? Đó là một lối. Heuristic rất con người. Nó khiến chúng ta thật lòng tin tưởng như vậy để không mất đi lòng tự trọng, đồng thời giúp chúng ta kiên trì chống chọi với nghịch cảnh. Chúng ta đã biết về sự phân tách giữa thành tích và đánh giá bản thân từ năm 1954 với nghiên cứu của Mayer về việc các chuyên gia so sánh năng lực bản thân theo nhận thức của họ với những khả năng đo đạc khách quan bằng thống kê. Nó chỉ ra rằng có một khoảng cách đáng kể giữa những hồ sơ thành tích khách quan của các chuyên gia này trong việc dự đoán với quan điểm của họ về thành tích của chính bản thân mình. Theo thiên kiến quy kết, có một hiệu ứng khác. Nó mang lại cho mọi người một ảo tưởng rằng họ làm tốt hơn so với thực tế. Điều này giải thích cho một phát hiện rằng từ 80% đến 90% số người nghĩ rằng họ xếp ở vị trí trên trung bình và trung vị trong rất nhiều khía cạnh. Từ đám tang đến đám tang. Tôi kết luận chương này với một nhận xét đáng buồn về các nhà khoa học ở những ngành khoa học mềm. Mọi người thường lẫn lộn giữa khoa học và nhà khoa học. Khoa học rất vĩ đại, nhưng cá nhân nhà khoa học lại nguy hiểm. Họ là con người và họ cũng mắc phải những thiên kiến mà loài người mắc phải. Có lẽ là nhiều hơn thế. Bởi lẽ hầu hết các nhà khoa học đều cứng đầu. Nếu không, thì họ lấy sự kiên trì và năng lượng ở đâu ra để thực hiện những nhiệm vụ khó khăn mà họ phải làm. Chẳng hạn, dành 18 giờ một ngày để hoàn thiện luận án. Một nhà khoa học có thể bị buộc phải hành động như một luật sư biện hộ rẻ tiền, hơn là một người truy cầu sự thật thuần khiết. Một luận án tiến sĩ được nghiên cứu sinh bảo vệ. Rất hiếm khi có nghiên cứu sinh nào thay đổi lập trường của mình khi nhận được một luận điểm thuyết phục. Nhưng khoa học thì tốt hơn hẳn nhà khoa học. Đã có người cho rằng khoa học tiến hóa từ đám tang này sang đám tang khác. Sau sự sụp đổ của LTCM, một nhà kinh tế tài chính mới sẽ nổi lên và ông ta sẽ đưa những kiến thức thu được từ sự kiện này vào khoa học của mình. Ông ta sẽ bị những người có thâm niên hơn chống lại, nhưng một lần nữa họ sẽ gần với ngày tang lễ của mình hơn so với ông. Chương 14. Barkus từ bỏ Anthony. Cái chết của Montelands. Chủ nghĩa khắc kỷ không phải sự cứng rắn mà là ảo tưởng chiến thắng sự ngẫu nhiên của loài người. Làm anh hùng không khó, sự ngẫu nhiên và tính thanh lịch cá nhân. Khi Henri de Montelands, tác giả, nhà quý tộc người Pháp, nhận được thông báo rằng ông sắp mất thị lực vì một căn bệnh gây thoái hóa, ông nghĩ đến cái kết hợp lý nhất là tự sát. Đó là một kết thúc đã trở thành kinh điển. Tại sao? Bởi vì đơn thuốc mà nhà khắc kỷ này đã lựa chọn là hành động mà con người có thể làm để kiểm soát vận mệnh của mình trước một kết quả ngẫu nhiên. Cuối cùng, người ta được phép lựa chọn giữa việc không sống và sống cuộc sống do số phận mang đến. Chúng ta luôn có lựa chọn chống lại sự bất định. Nhưng thái độ này không chỉ giới hạn ở những nhà khắc kỷ. Cả hai trường phái cạnh tranh trong thế giới cổ đại, chủ nghĩa khắc kỷ và chủ nghĩa hưởng lạc, đều khuyến khích sự kiểm soát này. Sự khác biệt ở đây chỉ là rất nhỏ. Cả hai trường phái triết học này đều nêu ra những điểm khác so với những gì được nền văn hóa phổ thông ngày nay chấp nhận. Làm anh hùng không nhất thiết nghĩa là phải thực hiện những hành động cực đoan như bị giết hại trên chiến trường hay tự lấy đi sinh mạng của mình. Thực ra, tự sát chỉ được khuyến khích trong một phạm vi tình huống rất hẹp. Còn không, nó chỉ được xem như là một hành động hèn nhát. Quyền kiểm soát đối với sự ngẫu nhiên có thể được thể hiện qua cách mà một người hành động trong những điều nhỏ nhặt và lớn lao. Hãy lưu ý, những anh hùng trong sử thi được đánh giá dựa trên hành động của họ, chứ không phải là kết quả. Dù những lựa chọn của chúng ta có tinh vi và phức tạp đến đâu, dù chúng ta kiểm soát xác suất tốt cỡ nào, thì sự ngẫu nhiên luôn là yếu tố quyết định. Chúng ta chỉ giữ được lại một giải pháp là phẩm giá. Phẩm giá được định nghĩa là việc thực thi một nghi thức hành vi không phụ thuộc vào tình huống hiện hữu trực tiếp. Nó có thể không phải là giải pháp tối ưu, nhưng nó chắc chắn là giải pháp khiến chúng ta cảm thấy tốt nhất. Chẳng hạn, thái độ bình thản trước áp lực, hoặc quyết định không định hót ai cả, dù phần thưởng của nó là gì đi chăng nữa. Hoặc tham gia vào một trận quyết đấu để giữ danh dự, hoặc ra tín hiệu với bạn tình tiềm năng trong giai đoạn tán tỉnh, rằng, nghe này, tôi rất thích anh, cô, nhưng tôi sẽ không làm bất cứ điều gì tổn hại phẩm giá của mình. Như vậy, chỉ cần một sự xúc phạm nhỏ nhất là anh hoặc cô sẽ không bao giờ thấy tôi lần nữa. Chương cuối cùng này sẽ bàn về sự ngẫu nhiên dưới một góc độ hoàn toàn mới, mang tính triết học, nhưng không phải là thứ triết học cứng về khoa học hay tri thức luận như chúng ta đã thấy ở phần 1 với vấn đề thiên nga đen. Kiểu triết học ở đây cổ xưa, mềm mại hơn là những chỉ dẫn đa dạng của người xưa liên quan đến cách xử trí sự ngẫu nhiên của những người có đức hạnh và phẩm giá. Thời đó chưa hề có tôn giáo thật sự nào theo nghĩa hiện đại. Một điều đáng lưu ý là trước khi lan truyền tôn giáo đơn thần Địa Trung Hải, người cổ xưa không tin rằng việc cầu nguyện có thể tác động đến số phận của họ. Thế giới của họ rất nguy hiểm, đầy rẫy những cuộc xâm lược và biến động khôn lường. Họ cần một lượng lớn phương thuốc để đương đầu. Với sự ngẫu nhiên, chúng ta sẽ bàn đến những niềm tin đó ở phần tiếp theo đây. Một số ghi chú về đám tang của Jack Keogh. Nếu một nhà khắc kỷ đến thăm chúng ta, ông sẽ thấy hình ảnh mình được miêu tả trong bài thơ sau đây. Đối với nhiều người yêu thơ ca tinh tế, một trong những nhà thơ vĩ đại nhất thế giới là C.P. Cavafy. Cavafy là một công chức Hy Lạp ở Alexandria, có họ của người Thổ hay Ả Rập. Và vào gần một thế kỷ về trước, ông đã viết ra những tác phẩm thơ ca kết hợp cả trường phái thơ Hy Lạp cổ điển và hiện đại. Nhưng dường như suốt 15 thế kỷ nay, nền văn học phương Tây lại bỏ qua chúng. Người Hy Lạp trân quý ông như một bảo vật quốc gia. Hầu hết những bài thơ của ông viết về Syria, những bài thơ Hy Lạp Syria của ông đã đưa tôi đến với ông. Tiểu Á và Alexandria. Rất nhiều người sẵn sàng theo các chương trình giảng dạy tiếng Hy Lạp bán cổ điển chỉ để thưởng thức những bài thơ của ông. Bằng cách nào đó, tính thẩm mỹ cao trong các bài thơ này khi được lột bỏ các cung bậc cảm xúc đã khiến người ta có cảm giác nhẹ nhõm khi được giải phóng khỏi tính ủy mị đã kéo dài hàng thế kỷ trong thơ ca và kịch nghệ. Ông mang lại sự giải thoát đậm tính cổ điển cho chúng ta, vốn bấy lâu nay phải chịu trận với thứ kịch tính tiểu tư sản mà đại diện là các tiểu thuyết của Dickens, những bài thơ lãng mạn và những vở opera của Verdi. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy rằng Murray Templesman, người chồng cuối cùng của Jackie Kennedy Onassis, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ, vợ của Tổng thống John F. Kennedy từ năm 1961 cho đến năm 1963 khi ông bị ám sát, đọc lời vĩnh biệt của Cavafy. Apollipine autos Antonion, thần thánh từ bỏ Antony, tại đám tang của bà. Bài thơ này nhắc đến chuyện Mark Antony, người thất bại trong trận chiến chống lại Octavius, hoàng đế đầu tiên của đế quốc La Mã, và bị vị thần bảo trợ cho mình là Bacchus từ bỏ, Đó là một trong những bài thơ hay nhất mà tôi từng đọc. Nó hay vì nó là điển hình của chủ nghĩa thẩm mỹ cao quý và vì giọng điệu nhẹ nhàng nhưng trí tuệ của người tường thuật dành cho người vừa vấp phải sự đảo chiều của số phận. Bài thơ nhắc đến Antony lúc này đã bị đánh bại và phản bội. Truyền thuyết kể rằng ngay cả con ngựa của ông cũng rời bỏ ông để chạy về phe của Octavius. Bài thơ khuyên ông chỉ cần nói lời vĩnh biệt với Alexandria, thành phố đang rời bỏ ông. Nó khuyên ông đừng khóc than cho số phận của mình, đừng phủ nhận, đừng tin rằng tai và mắt của ông đang lừa dối ông. Antony, đừng hạ thấp bản thân với những hy vọng hão huyền. Antony, hãy lắng nghe trong sự run rẩy của cảm xúc, đừng run rẩy trong những lời van nài và chê trách của kẻ hèn nhát. Trong sự run rẩy của cảm xúc, không có sự cứng rắn nào cả. Cảm xúc không có gì sai lầm và thấp kém cả. Chúng ta được tạo ra để có chúng. Cái sai là không đi theo con đường anh hùng hay ít nhất là con đường cao quý. Đó chính là ý nghĩa thật sự của chủ nghĩa khắc kỷ. Đó là cố gắng của con người để đứng ngang hàng với xác suất. Tôi không muốn làm cái việc đáng khinh bỉ là phá vỡ sự quyến rũ của bài thơ cùng với thông điệp của nó, nhưng tôi không thể cưỡng lại chủ nghĩa yếm thế. Vài thập niên sau, Cavafy trong lúc đang chết dần chết mòn vì chứng ung thư vòm họng lại không tuân thủ theo phương thuốc đó. Bị mất đi giọng nói vì những đợt phẫu thuật, ông thường nói lảm nhảm, than khóc và bám lấy những người đến thăm, không để họ ra về. Hãy bàn qua một chút về lịch sử. Tôi đã nói rằng chủ nghĩa khắc kỷ không liên quan gì đến khái niệm về sự gồng mình tỏ ra cứng rắn như chúng ta vẫn tưởng. Nó được khởi xướng như một phong trào trí thức vào thời cổ đại từ một người đảo ship thuộc nền văn minh Phoenicia là Zienel của thành Ceteron. Trong thời đại La Mã, nó đã phát triển thành một phong cách sống dựa trên một hệ thống đức hạnh, hiểu theo nghĩa ở thời cổ xưa khi mà đức hạnh Virtue có nghĩa là Virtue, nghĩa là niềm tin rằng bản thân sự đức hạnh đã là phần thưởng. Người khắc kỷ có một mô hình xã hội như các quý ông người Anh thời Victoria. Những nguyên lý của nó có thể được tổng kết như sau. Người khắc kỷ là người kết hợp được những phẩm chất của sự khôn ngoan, cách ứng xử chính trực và lòng dũng cảm. Người khắc kỷ sẽ miễn nhiễm với những xoay chuyển của cuộc sống vì anh ta sẽ vượt lên trên những vết thương do những mánh khóe bẩn thỉu của cuộc sống gây ra. Nhưng mọi việc có thể bị đẩy đến mức cực đoan. Cato nghiêm khắc vẫn biết rằng thẳm sâu trong ông vẫn tồn tại những cảm xúc con người. Một phiên bản có tính người hơn được trình bày trong cuốn Letters from a Stoic, những bức thư từ một người khắc kỷ của Seneca. Một cuốn sách dễ chịu và dễ đọc mà tôi thường mang tặng các đồng nghiệp của mình trong nghề giao dịch. Seneca cũng tự kết liễu cuộc đời mình khi bị số phận dồn vào chân tường. Seneca sinh năm 4 trước công nguyên, mất năm 65 sau công nguyên. Một nhà viết kịch, nhà triết học và chính trị gia người La Mã, ông là tác giả của những vở bi kịch và đầu sách triết học có giá trị. Ông bị ép phải tự sát khi bị buộc tội là tham gia vào âm mưu ám sát hoàng đế La Mã Nero. Sự ngẫu nhiên và sự thanh lịch cá nhân. Độc giả đã biết tôi nghĩ thế nào về những lời khuyên không ai hỏi đến và những bài giao giảng về cách hành xử trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng, con người không thực sự lĩnh hội được các thông tin khi cảm xúc lên tiếng. Chúng ta không sử dụng bộ não lý trí ngoài phạm vi lớp học. Những đầu sách tự phát triển bản thân, dù không do những kẻ bị bợm viết ra, hầu hết đều không hiệu quả. Những lời khuyên tốt đẹp, mở mang đầu óc cho người nghe và thân thiện nữa, cũng như những bài giao giảng hùng hồn, không in dấu trong tâm trí quá một vài giây vì chúng đi ngược lại với cấu tạo tư duy của chúng ta. Một điều thú vị về chủ nghĩa khắc kỷ là nó tác động đến phẩm giá và thẩm mỹ cá nhân, vốn là một phần trong bộ gen của chúng ta. Hãy bắt đầu nhấn mạnh sự thanh lịch cá nhân vào vận đen tới đây của bạn. Hãy thể hiện rằng mình biết cách sống trong mọi hoàn cảnh. Vào ngày bạn bị xử tử, hãy ăn mặc sao cho thật bảnh bao, nhớ cạo râu thật kỹ, hãy tạo ấn tượng tốt cho đội hành quyết bằng cách đứng thật thẳng với phong thái tự hào. Khi bị chẩn đoán mắc ung thư, đừng vào vai nạn nhân. Đừng kể cho ai khác, chỉ chia sẻ thông tin với bác sĩ thôi. Như vậy, bạn sẽ không phải nghe những lời sáo rỗng và không có ai coi bạn như một nạn nhân xứng đáng với lòng thương hại của họ đâu. Hơn nữa, thái độ cao quý sẽ khiến cho cả thất bại lẫn chiến thắng mang tính anh hùng như nhau. Hãy hết sức lịch sự với thư ký của bạn khi bạn thua lỗ tiền bạc. thay vì trút giận lên anh ta như thói quen của rất nhiều nhà giao dịch mà tôi khinh bỉ. Đừng đổ lỗi cho người khác về số phận của bạn, ngay cả khi họ xứng đáng với việc đó. Đừng than thân trách phận, ngay cả khi người bạn đời bỏ bạn để chạy theo một huấn luyện viên trượt tuyết đẹp trai hay một cô người mẫu trẻ đầy tham vọng. Đừng than phiền, nếu bạn mắc phải vấn đề thái độ, phiên bản vô hại như một người bạn thời thơ ấu của tôi, đừng đóng vai người tốt nếu việc làm ăn của bạn vắng khách dần. Anh bạn kia của tôi gửi một email đầy khẳng khái cho các đồng nghiệp để thông báo rằng ít việc làm ăn hơn nhưng vẫn giữ thái độ cũ. Điều duy nhất mà nữ thần may mắn Fortuna không thể kiểm soát chính là hành vi của bạn. Chúc may mắn. Lời bạt, Solon đã nói rồi mà. Hãy cẩn thận với tình trạng tắc nghẽn giao thông ở London. Vài năm sau ngày Nero hả hê đứng nhìn John hút thuốc trong tâm trạng thiểu não, chủ nghĩa hoài nghi của anh cuối cùng cũng mang lại phần thưởng. Anh cùng lúc đánh bại được xác suất 28%, tiến tới khỏi bệnh hoàn toàn, đồng thời còn đạt được một chuỗi thắng lợi vang dội cả trong đời sống cá nhân lẫn công việc. Anh không chỉ trở nên giàu có mà còn phát tài vào đúng thời điểm những ngôi sao phố Wall bắt đầu sa sút, khiến anh có thể mua lại được các tài sản của họ với giá rất rẻ nếu muốn. Nhưng anh chỉ mua rất ít và tất nhiên là không mua những món đồ mà các cư dân phố Wall thường mua. Nhưng thi thoảng Nero cũng có chút hoang phí. Tình hình giao thông ở London vào các chiều thứ sáu thật kinh khủng. Nero bắt đầu mất nhiều thời gian trên đường hơn. Dần dần, anh trở nên ám ảnh với cảnh ách tắc giao thông. Một hôm, anh mất 5 tiếng đồng hồ để di chuyển từ văn phòng ở trung tâm London sang phía Tây đến một căn nhà nhỏ ở Cotswold, nơi anh vẫn đến nghỉ vào dịp cuối tuần. Quá bực mình về chuyện này, Nero quyết định tham gia một khóa học lái trực thăng cấp tốc ở Cambridgeshire. Anh phát hiện ra rằng đi tàu điện có vẻ thuận tiện hơn. Nhưng dù sao, anh vẫn muốn hưởng một chút xa hoa. Sự thất vọng về tình hình giao thông còn có thể dẫn đến một kết quả khác không kém phần nguy hiểm là anh đạp xe từ căn hộ ở Kensington tới chỗ làm. Nhận thức dư thừa về xác suất mà Nero đã lĩnh hội được trong công việc, không hiểu sao lại không có dấu ấn trong phong cách anh xử trí với các rủi ro vật lý. Bởi lẽ, trực thăng của Nero đã bị rơi khi anh định hạ cánh gần công viên Battersea vào một ngày đầy gió. Anh ở trong đó một mình. Cuối cùng thì thiên nga đen cũng có được nạn nhân của mình. Tái bút, ba suy nghĩ đến muộn trong phòng tắm. Vì những xúc tu của chủ đề này rất nhiều, cộng với tật nghĩ đi rồi nghĩ lại của tôi, nên cuốn sách này cứ liên tục phát triển như một sinh vật sống. Tôi sẽ thêm vào ở phần này một số suy nghĩ đến muộn khi tôi đứng dưới vòi hoa sen và trong lúc tham dự những bài giảng triết học nhàm chán. Tuy không hề có ý xúc phạm các đồng nghiệp mới của tôi trong lĩnh vực tư tưởng, nhưng tôi phát hiện rằng khi ngồi nghe diễn giả đọc nguyên văn giáo trình, tôi hay rơi vào trạng thái mơ màng. Suy nghĩ thứ nhất, vấn đề về kỹ năng nghịch đảo. Càng leo lên những vị trí cao trong công ty, người ta càng nhận được các khoản lương thưởng cao hơn. Điều này là đúng vì việc trả thù lao cho các cá nhân dựa theo đóng góp của họ là hợp lý. Tuy nhiên, và nhìn chung, với điều kiện chúng ta loại ra những doanh nhân luôn đương đầu với rủi ro, vị trí càng cao, bằng chứng về sự đóng góp cho tổ chức càng giảm xuống. Tôi gọi đây là quy tắc nghịch đảo. Tôi sẽ phát triển điểm này từ luận điểm logic thuần túy. Chương 2 đã phân biệt giữa kỹ năng có thể quan sát như kỹ năng của nha sĩ và kỹ năng khó xác định, đặc biệt khi đối tượng liên quan làm trong những ngành nặng tính ngẫu nhiên, ví dụ các ngành đòi hỏi những hoạt động kiểu như trò cò quay Nga. Mức độ ngẫu nhiên trong những hoạt động như vậy và khả năng của chúng ta trong việc tách biệt rõ phần đóng góp của từng cá nhân sẽ xác định mức độ hiển thị của nội dung kỹ năng. Như vậy, một đầu bếp tại trụ sở công ty hay một công nhân nhà máy sẽ thể hiện những khả năng trực tiếp của mình với sự bất định tối thiểu. Những đóng góp này có thể là khiêm tốn, nhưng chúng có thể được định nghĩa rõ ràng. Một đầu bếp chuyên nghiệp kém chuyên môn, không phân biệt nổi đường với muối hay thường nấu thịt quá tay sẽ dễ dàng bị phát hiện, với điều kiện là gai vị giác của các thực khách còn hoạt động tốt. Và dù cho anh ta nấu ngon một lần nhờ may mắn, thì anh ta cũng khó có thể nấu ngon nhờ may mắn thêm lần thứ hai, thứ ba hay 1000. Sự lặp lại là chìa khóa để tiết lộ kỹ năng do tác động của hiệu ứng mà tôi gọi là tính ergodic trong chương 8. Sự phát hiện những thuộc tính lâu dài, đặc biệt là khi chúng thật sự tồn tại. Nếu bạn cược một lần và mất hết 1 triệu đô la vào trò cò quay roulette trong chuyến thăm Las Vegas sắp tới, bạn sẽ không thể khẳng định chắc chắn rằng kết quả đơn lẻ này là do nhà cái có lợi thế hay bạn gặp vận xui bất ngờ. Nếu bạn chia ván bạc thành một chuỗi gồm 1 triệu lần cược, mỗi lần cược 1 đô la, thì số tiền bạn thu về sẽ cho thấy nhà cái có lợi thế. Đây là điểm cốt lõi của lý thuyết lấy mẫu, thường được gọi theo truyền thống là luật số lớn. Nhìn từ góc độ khác, hãy xem xét sự khác biệt giữa việc đánh giá dựa trên quá trình và đánh giá dựa trên kết quả. Các nhân viên bậc thấp trong công ty thường được đánh giá theo cả quá trình và kết quả. Thực ra, nhờ vào khía cạnh lặp lại trong công việc của họ, quá trình sẽ nhanh chóng đồng quy về kết quả. Nhưng các quản lý cấp cao thì chỉ được trả công dựa trên kết quả, bất chấp quá trình như thế nào. Nếu kết quả là lợi nhuận, thì có vẻ chẳng có quyết định nào là ngu ngốc cả. Tiền biết nói, người ta vẫn chẳng nói vậy hay sao? Ngoài tiền ra, mọi thứ còn lại chỉ là triết lý suông. Bây giờ, chúng ta hãy thử ngó trộm vào văn phòng của ban lãnh đạo một lát. Rõ ràng, những quyết định ở đây không thể lặp lại. Các vị CEO đưa ra số lượng rất nhỏ những quyết định quan trọng, giống như một người bước vào sòng bạc rồi hạ tay đặt cược luôn một lần 1 triệu đô la. Ở đây, các tác nhân ngoại lai, chẳng hạn môi trường, đóng vai trò lớn hơn đáng kể so với trường hợp vị đầu bếp. Mối liên hệ giữa kỹ năng của vị CEO và kết quả của công ty là rất mong manh. Theo một lối lập luận nào đó, vị lãnh đạo trong công ty có thể là người lao động không có kỹ năng nhưng lại sở hữu những đặc điểm cần thiết để tạo sức hút và có những nhóm kỹ năng khác để có thể giao du trong giới kinh doanh với đầy rẫy những thứ biệt ngữ rộn ràng của các bằng MBA. Nói cách khác, ông ta có thể là đối tượng của vấn đề con khỉ trước máy đánh chữ. Hiện nay, có quá nhiều công ty đang hoạt động đến nỗi kiểu gì cũng có một số công ty ra quyết định đúng đắn. Đó là một vấn đề rất cũ. Chẳng qua chỉ là với sự phát triển ngày một mạnh mẽ của các hiệu ứng kẻ thắng cuộc, lấy tất cả, trong môi trường của chúng ta nên những sự khác biệt trong kết quả càng nổi bật hơn, dễ thấy hơn và gây nhiều khó chịu hơn cho nhận thức của mọi người về sự công bằng. Trước đây, CEO kiếm được thu nhập gấp 10 đến 20 lần so với người gác cổng. Thời nay, ông ta có thể kiếm được nhiều hơn vài nghìn lần. Ở đây, tôi không tính đến các doanh nhân vì một lý do hiển nhiên. Đó là những người chấp nhận rủi ro để theo đuổi một lý tưởng nào đó. Ở đây, tôi không tính đến các doanh nhân vì một lý do hiển nhiên. Đó là những người chấp nhận rủi ro để theo đuổi một ý tưởng nào đó và có nguy cơ trở thành một trong số những người thất bại. Nhưng CEO thì không phải là doanh nhân. Thực ra, họ chỉ là những bộ com lê rỗng. Trong thế giới định lượng, tên bộ com lê rỗng dành cho nhóm người có vẻ ngoài phù hợp với môi trường, không hơn. Chính xác hơn, họ có kỹ năng để thăng tiến trong công ty, chứ không có những kỹ năng ra quyết định tối ưu thuần túy. Chúng tôi gọi đó là kỹ năng chính trị công ty. Họ chủ yếu được đào tạo kỹ năng thuyết trình bằng PowerPoint. Có một sự bất đối xứng ở đây vì các vị lãnh đạo này hầu như không có gì để mất. Giả sử có hai anh em song sinh, có sức hút như nhau và đều là những bộ com lê rỗng. Cả hai đều leo lên được các vị trí cao ở hai công ty khác nhau. Giả sử họ đều sở hữu những bộ com lê bành bao bằng MBA và cao giáo. Dấu hiệu trực quan duy nhất thực sự cho thấy sự thành công trong công ty là cao hơn mức trung bình. Họ bí mật tung đồng xu và ngẫu nhiên thực hiện những hành động trái ngược nhau hoàn toàn, dẫn đến kết quả là một người rất thành công, còn một người thất bại nặng nề. Cuối cùng, chúng ta sẽ có một vị lãnh đạo tương đối giàu có nhưng đã bị sa thải và người anh em song sinh cực kỳ giàu có và vẫn đang làm việc. Các cổ đông gánh lấy phần rủi ro, các vị lãnh đạo ôm phần thưởng. Vấn đề này cũ như sự lãnh đạo vậy. Quan điểm chủ nghĩa anh hùng của chúng ta áp dụng cho những người ra quyết định điên khùng nhưng lại may mắn giành chiến thắng là sai lầm. Chúng ta tiếp tục tôn thờ những kẻ thắng trong cuộc chiến và khinh bỉ kẻ thua cuộc, bất kể lý do là gì. Tôi tự hỏi, có bao nhiêu nhà sử học dùng đến sự may mắn khi diễn giải sự thành công, hay bao nhiêu người trong số họ nhận thức được sự khác biệt giữa quá trình và kết quả? Tôi nhấn mạnh rằng, đây không phải vấn đề của xã hội mà là vấn đề của những nhà đầu tư. Nếu cổ đông đủ ngu ngốc để móc hầu bao trả một người 200 triệu đô la chỉ để mặc một bộ com lê bành bao và gõ chuông. Việc gõ chuông thường sử dụng cho dấu hiệu tượng trưng của việc bắt đầu và kết thúc cho một ngày giao dịch tại nhiều sàn giao dịch chứng khoán, như họ đã làm với Richard Grasso. ở sàn giao dịch New York năm 2003, thì họ mất tiền của họ, chứ không phải tiền của các bạn hay của tôi. Đó là vấn đề quản trị doanh nghiệp. Tình huống này không khá hơn trong nền kinh tế quan liêu. Bên ngoài hệ thống tư bản, những người được cho là nhân tài đổ về những vị trí trong chính phủ, nơi lưu hành thứ tiền tệ là thanh danh, quyền lực và vị thế xã hội. Nhưng nó lại không được phân phối đồng đều. Sự đóng góp của một công chức nhà nước còn khó đoán định hơn so với các vị lãnh đạo công ty và sự xem xét cũng ở phạm vi nhỏ hơn. Vị thống đốc ngân hàng trung ương hạ trần lãi suất, sau đó nền kinh tế phục hồi, nhưng chúng ta không biết ông ta mang lại sự phục hồi đó hay khiến nó diễn ra chậm lại. Chúng ta thậm chí không biết rằng ông ta liệu có làm mất ổn định nền kinh tế hay không khi làm tăng cao rủi ro lạm phát trong tương lai. Ông ta có thể tìm ra một lời giải thích hợp lý về mặt lý thuyết, nhưng kinh tế học là một lĩnh vực mang tính kể chuyện và khi từ hiện tại nhìn về quá khứ thì kiểu gì họ cũng đưa ra được những lời giải thích xác đáng. Vấn đề này có thể không phải là vô phương cứu chữa, chỉ là chúng ta phải đưa vào trong đầu của những người có trách nhiệm đo lường sự đóng góp của các cấp lãnh đạo rằng những gì họ thấy không nhất thiết phải là những thứ đang tồn tại ở đó. Cuối cùng, cổ đông là những người bị sự ngẫu nhiên đánh lừa. Suy nghĩ thứ hai, bàn về một số lợi ích bổ sung của sự ngẫu nhiên. Sự bất định và hạnh phúc. Bạn đã bao giờ dùng bữa tối vào ngày trong tuần ở trung tâm thành phố New York với một người sống ở vùng ngoại ô làm việc ở thành phố chưa? Có một khả năng xảy ra là hình bóng của thời gian biểu sẽ ghi dấu trong ý thức của anh ta. Anh ta sẽ rất để ý tới chiếc đồng hồ, dùng bữa sao cho không để lỡ chuyến tàu tốc hành cuối cùng vào lúc 7 giờ 8 phút. Vì sau thời điểm này, anh ta sẽ phải đón chuyến tàu nội bộ vào lúc 7 giờ 42 phút. Vốn là sự lựa chọn bất đắc dĩ. Anh ta sẽ kết thúc cuộc nói chuyện vào khoảng 6 giờ 58 phút, bắt tay vội vàng rồi hối hả ra khỏi nhà hàng để bắt kịp chuyến tàu. Bạn sẽ ở lại với hóa đơn thanh toán vì bữa ăn vẫn còn dang dở, nhà hàng cũng chưa chuẩn bị hóa đơn nên vì phép lịch sự bạn sẽ nói với anh ta rằng bạn mời bữa này. Bạn sẽ ngồi lại một mình uống hết cốc cà phê trong khi nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống và tự hỏi tại sao người ta lại tình nguyện mắc bẫy trong một cuộc sống như vậy. Bây giờ hãy lấy đi thời gian biểu của anh ta hay ngẫu nhiên hóa giờ chạy của đoàn tàu để nó không còn tuân thủ theo một lịch trình cố định và được biết trước nữa. Giả sử những gì ngẫu nhiên và những gì bạn không biết về cơ bản là giống nhau, bạn không cần phải yêu cầu cơ quan kiểm soát trung chuyển đô thị New York sắp xếp ngẫu nhiên những chuyến tàu cho mục đích của thử nghiệm này. Chỉ cần giả định rằng anh ta mất hết thông tin về lịch trình tàu chạy. Tất cả những gì anh ta biết là nó luôn khởi hành sau mỗi khoảng thời gian, ví dụ như sau 35 phút. Anh ta sẽ làm gì trong tình huống này? Mặc dù bạn vẫn có thể phải trả tiền bữa ăn, nhưng anh ta sẽ để bữa ăn diễn ra tự nhiên, sau đó bước chậm rãi đến ga tàu gần đó để đón tàu. Sự khác nhau về mặt thời gian giữa hai tình huống sẽ chỉ vào khoảng hơn 15 phút một chút. Một cách khác để thấy được sự tương phản của lịch trình được biết rõ và một lịch trình chưa được biết trước là so sánh tình trạng của anh ta và một thực khách khác cũng sử dụng tàu điện ngầm để về ngôi nhà cách đó một khoảng cách tương đương nhưng không hề có một lịch trình cố định và rõ ràng. Những hành khách tàu điện ngầm sẽ thoải mái với lịch trình hơn, không phải vì tần suất xuất hiện của những chuyến tàu cao hơn. Sự bất định bảo vệ họ khỏi chính bản thân họ. Chương 10 đã cho thấy rằng, với minh họa về những con lừa của Boridan, sự ngẫu nhiên không phải lúc nào cũng là khách không mời. Phần này hướng đến việc chỉ ra vì sao khả năng dự đoán hạn chế hay sự thiếu sót kiến thức lại có thể có lợi cho những chủng loài đầy khiếm khuyết như chúng ta. Một lịch trình hơi ngẫu nhiên ngăn ngừa chúng ta khỏi việc tối ưu hóa và trở nên hiệu quả, đặc biệt là trong những việc sai trái. Một chút bất định sẽ làm thực khách thư giãn và quên đi những áp lực của thời gian. Anh ta sẽ bắt buộc phải hành động như người thỏa mãn vừa đủ, thay vì người tối ưu hóa. Chương 11 thảo luận về tính chất thỏa mãn vừa đủ của Simon như là một hỗn hợp của việc thỏa mãn và tối ưu hóa. Nghiên cứu về hạnh phúc chỉ ra rằng những người sống dưới áp lực tự áp đặt về việc phải đạt được sự tối ưu khi tận hưởng cuộc sống lại cảm thấy khổ sở và khó khăn. Sự khác nhau giữa người thỏa mãn vừa đủ và người tối ưu đặt ra một số câu hỏi. Chúng ta biết rằng những người có bản tính hạnh phúc thường thuộc nhóm thỏa mãn vừa đủ. Họ biết mình muốn gì trong cuộc sống và biết dừng lại khi đã đạt được sự thỏa mãn. Mục tiêu và mong muốn của họ không thay đổi theo trải nghiệm. họ không phải trải qua những hiệu ứng guồng quay nội bộ. Trong đó, họ phải liên tục tìm cách cải thiện mức tiêu thụ hàng hóa bằng cách đạt được sự tinh tế ở những cấp độ ngày càng cao hơn. Nói cách khác, thì họ không hề hám lợi lẫn tham lam. Người tối ưu hóa, một mặt khác, là loại người sẽ rời bỏ chính bản thân mình và thay đổi địa chỉ chỗ ở chính thức, chỉ để giảm vài phần trăm của hóa đơn thuế. Bạn sẽ nghĩ về một điểm hoàn toàn đương nhiên là một người có thu nhập càng cao thì sẽ càng tự do trong việc lựa chọn địa điểm sinh sống. Nhưng sự thật có vẻ là, đối với những người này, sự giàu có làm cho họ tăng thêm sự phụ thuộc. Sự giàu sang khiến anh ta nhìn ra được những khiếm khuyết trong các hàng hóa và dịch vụ mà mình mua sắm và sử dụng. Cà phê chưa đủ ấm, đầu bếp này không còn xứng đáng với hạng 3 sao. Anh ta sẽ viết thư cho những biên tập viên của tạp chí ẩm thực. Cái bàn này quá xa cửa sổ. Những người được đề bạt vào những vị trí quan trọng thường trải qua một thời gian biểu chặt chẽ. Tất cả mọi việc đều đã được đặt giờ. Khi họ di chuyển, tất cả đều được tổ chức với một mục đích tối ưu, bao gồm cả bữa trưa và lúc 12h45 phút. Với chủ tịch công ty, bàn ăn không quá xa cửa sổ, tập gym vào lúc 4h40 phút và xem opera vào lúc 8 giờ. Tính nhân quả không rõ ràng. Một câu hỏi vẫn còn để ngỏ là liệu những người tối ưu hóa không hạnh phúc vì họ liên tục tìm kiếm những thứ tốt hơn, hay những người không hạnh phúc thường có xu hướng tối ưu hóa để vượt ra khỏi sự đau khổ của mình. Trong bất cứ trường hợp nào, sự ngẫu nhiên đều có vẻ phát huy hiệu quả như một phương thuốc chữa trị giống thuốc gây tê vậy. Tôi tin rằng chúng ta không được tạo ra để tuân theo những thời gian biểu được cắt gọt gọn gàng và phân tách rõ ràng. Chúng ta được tạo ra để sống như một nhân viên cứu hỏa. Khi không có yêu cầu cứu hỏa, thì thơ thẩn và ngồi chiêm nghiệm dưới sự che chở của một sự bất định có tính bảo vệ. Đáng tiếc là một số người có thể trở thành những người tối ưu hóa bất đắc dĩ, như một đứa trẻ vùng ngoại ô có một lịch trình cuối tuần dồn ép vào việc tập karate, học đàn guitar và tham gia giáo dục tôn giáo. Khi viết những dòng này, tôi đang ở trên một chuyến tàu chậm rãi trong dãy Alps. Tránh xa dân làm ăn đang đi công tác. Những người xung quanh tôi chỉ là sinh viên hoặc những người đã về hưu, hay những người không có những cuộc hẹn quan trọng, nên họ không hề sợ cái gọi là lãng phí thời gian. Để đi từ Munich đến Milan, tôi chọn một chuyến tàu 7 tiếng rưỡi thay vì máy bay, một điều mà không có một người làm ăn nào chịu làm thế vào ngày trong tuần. Và tôi đang tận hưởng bầu không khí trong lành, không hề bị những con người bị cuộc đời chèn ép, làm ô nhiễm. Tôi đi đến kết luận này vào khoảng một thập niên trước, khi tôi dừng việc sử dụng đồng hồ báo thức. Tôi vẫn thức dậy vào thời điểm gần giống như vậy, nhưng tôi lại tuân theo đồng hồ sinh học của cá nhân. Khoảng 10 phút lộn xộn và biến thiên trong lịch trình của tôi tạo ra sự khác biệt đáng kể. Vâng, đúng là có một số hoạt động cần đến đồng hồ báo thức, nhưng tôi được tự do lựa chọn một nghề nghiệp mà tôi không phải là nô lệ cho các áp lực bên ngoài. Bằng cách sống như vậy, một người có thể đi ngủ sớm và không cần phải tối ưu hóa thời gian biểu bằng cách vắt kiệt từng phút của buổi tối. Cùng lắm thì bạn có thể quyết định rằng bạn có thể tương đối nghèo. Nhưng được tự do về thời gian hoặc trở nên giàu có nhưng lại phụ thuộc như một nô lệ. Tôi mất một thời gian mới hiểu ra rằng chúng ta không được thiết kế cho thời gian biểu. Nhận thức này xuất hiện khi tôi nhận ra sự khác nhau giữa việc viết một bài báo và viết một cuốn sách. Viết một cuốn sách rất vui, nhưng viết một bài báo thì rất gian nan. Tôi có xu hướng tìm đến những hoạt động viết lách thoải mái, với điều kiện tôi làm nó mà không có bất cứ sự thúc ép bên ngoài nào. Bạn viết và có thể dừng lại ngay cả khi đang viết dở câu, khi tự dưng bạn mất cảm hứng. Sau thành công của cuốn sách này, tôi được biên tập viên của nhiều tạp chí khoa học và chuyên ngành mời viết một bài báo. Và họ hỏi tôi rằng bài báo này nên dài bao nhiêu? Cái gì? Dài bao nhiêu? Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy mất hứng thú với việc viết lách. Sau đó, tôi hiểu ra một quy tắc cá nhân. Để việc viết lách dễ chịu đối với mình, độ dài của bài viết phải không được biết trước. Nếu tôi thấy kết thúc của nó hoặc tôi bị ảnh hưởng từ dàn ý, tôi sẽ từ bỏ. Tôi xin nhắc lại rằng, tổ tiên của chúng ta không hề chịu ảnh hưởng từ dàn bài, lịch trình hay những hạn cuối. Một cách khác để nhìn thấy khía cạnh tồi tệ của lịch trình và những dự đoán cứng nhắc là tư duy trong những tình huống giới hạn. Bạn có muốn biết chính xác về ngày mình qua đời không? Bạn có muốn biết ai đã phạm tội trước khi bộ phim được trình chiếu? Thật ra, liệu rằng sẽ tốt hơn nếu thời lượng của bộ phim được giữ bí mật? sự rắc rối của những thông điệp. Bên cạnh những hiệu ứng về chất lượng cuộc sống, sự bất định còn mang đến những lợi ích về mặt thông tin, đặc biệt với sự rắc rối của những thông điệp tai hại. Hãy xem xét một đơn vị tiền tệ được ngân hàng trung ương gắn vào một tỷ giá cố định. Chính sách chính thức của ngân hàng là muốn sử dụng nguồn dự trữ để hỗ trợ việc mua bán tiền tệ của nó trên thị trường mở, một thủ tục gọi là can thiệp. Nhưng nếu tỷ giá hối đoái chỉ giảm một chút, mọi người sẽ hiểu ngay được một thông điệp rằng biện pháp can thiệp này đã thất bại trong việc hỗ trợ đồng tiền này và việc phá giá tiền tệ đã đến rất gần. Một đồng tiền có tỷ giá cố định không được cho là sẽ dao động. Chỉ một biến động nhỏ theo hướng đi xuống chính là điềm báo tin xấu. Việc đổ xô bán tháo sẽ gây ra một cơn điên cuồng tự phát triển mà chắc chắn sẽ dẫn đến việc phá giá đồng tiền. Bây giờ, hãy xem xét một môi trường mà những ngân hàng trung ương cho phép một số tạp nhiễu tồn tại xung quanh dải băng tần chính thức. Nó không hứa hẹn về một tỷ giá cố định, mà tỷ giá có thể dao động một chút trước khi ngân hàng bắt đầu can thiệp. Một sự sụt giảm nhỏ sẽ không được coi là chứa đựng quá nhiều thông tin. Sự tồn tại của tạp nhiễu dẫn đến việc chúng ta tránh xa việc quá chú trọng vào những biến thiên. Nó dao động, nhưng nó không chìm xuống. Điểm này được áp dụng trong ngành sinh học tiến hóa, lý thuyết trò chơi tiến hóa và những tình huống xung đột. Một mức độ khó đoán nhẹ nhàng trong hành vi của bản thân có thể giúp bảo vệ chính bạn trong những tình huống xung đột. Ví dụ, bạn luôn luôn có một phản ứng giống nhau, bạn đặt ra một ngưỡng lạm dụng, chẳng hạn 17 nhận định sỉ nhục một tuần, trước khi bạn nổi điên và đấm vào mặt kẻ thứ 18. Tính chất có thể dự đoán kiểu như thế này sẽ cho phép người khác lợi dụng bạn cho đến điểm bùng phát đã được biết trước và dừng lại ở đó. Nhưng nếu bạn ngẫu nhiên hóa điểm bùng phát của mình, đôi lúc phản ứng mạnh với chỉ một trò đùa nhỏ nhất, người khác sẽ không biết chi tiết về việc họ có thể đẩy bạn đi được bao xa. Điều này cũng áp dụng cho những chính phủ đang xung đột với nhau. Họ cần phải thuyết phục kẻ thù rằng họ điên khùng tới mức đôi lúc. Phản ứng mạnh mẽ với những lỗi lầm nhỏ nhoi. Ngay cả mức độ phản ứng của họ cũng nên ở mức độ rất khó đoán. Tính khó đoán là một hàng rào bảo vệ mạnh mẽ. Suy nghĩ thứ ba, đứng một chân. Tôi thường gặp một thách thức theo định kỳ là thu gom toàn bộ vấn đề ngẫu nhiên này vào một vài câu ngắn gọn. Để ngay cả một người có bằng MBA cũng hiểu được. Một cách ngạc nhiên, những người có bằng MBA dù cho phải đối mặt những sỉ nhục vẫn chiếm một phần đáng kể trong số các độc giả của tôi, bởi vì họ nghĩ rằng ý tưởng của tôi áp dụng cho những người có bằng MBA khác mà không phải là họ. Điều này khiến tôi nhớ đến câu chuyện về Rabbi Hillel. Sinh năm 110 trước công nguyên, mất năm 10 sau công nguyên, một giáo sĩ và lãnh đạo tôn giáo người Do Thái. Ông là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử người Do Thái khi đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hai bộ sách trung tâm của Do Thái giáo là sách Mishnah và Kinh Talmud. Khi ông được một người lười hỏi rằng liệu ông có thể dạy anh ta Kinh Torah trong lúc anh ta đang đứng trên một chân không? Thiên tài của Rabbi Hillel là không hề tổng kết. Thay vì làm điều đó, ông đưa ra một nguồn tạo then chốt của ý tưởng này, một khuôn khổ tiền đề mà tôi sẽ diễn giải lại như sau. Đừng làm với người khác những điều bạn không muốn họ làm với bạn. Phần còn lại chỉ là những lời bình luận mà thôi. Tôi mất cả cuộc đời để tìm ra nguồn tạo của mình. Đó là chúng ta ưa thích tính rõ ràng, tính ghi dấu, tính cá nhân, tính tường thuật và tính hữu hình. Chúng ta khinh bỉ tính trừu tượng. Tất cả mọi thứ tốt đẹp, thẩm mỹ, đạo đức và sai trái bị sự ngẫu nhiên đánh lừa, đồng hành cùng với chúng ta có vẻ đều bắt nguồn từ nó. Lời cảm ơn cho ấn bản đầu tiên. Đầu tiên, tôi xin cảm ơn những người bạn có thể được coi như là những đồng tác giả hợp pháp. Tôi biết ơn vị trí thức New York và chuyên gia về ngẫu nhiên là Stan Jonas. Tôi không hề biết thêm danh hiệu nào khác công bằng với anh, vì dành nửa cuộc đời cho những cuộc nói chuyện về mọi chủ đề xoay quanh xác suất với lòng hăng hái và sự nhiệt huyết của những người chập chững vào nghề. Tôi cũng cảm ơn người bạn của tôi là nhà xác suất học John German, chồng của Harriet German, người hướng dẫn luận án cho tôi, vì sự hỗ trợ nhiệt tình cho cuốn sách này. Anh cũng làm tôi nhận ra là những nhà xác suất học được sinh ra không phải được làm ra. Rất nhiều nhà toán học có khả năng tính toán xác suất nhưng lại không hiểu về nó. họ không hơn gì dân số tổng quát trong việc đưa ra những phán xét mang tính xác suất. Cuốn sách thực sự được bắt đầu với cuộc trò chuyện xuyên đêm với người bạn Winback Jeremy Bass vào mùa hè năm 1987, khi anh thảo luận về sự hình thành tiền mới và tiền cũ trong các gia đình. Tôi là một nhà giao dịch đang phát triển vào lúc đó và anh khinh bỉ những nhà giao dịch kiêu ngạo của Solomon Brothers xung quanh mình. Anh đã chứng minh điều đó là đúng đắn. Anh tiêm cho tôi một suy nghiệm khát khao về thành quả trong cuộc đời mình và thật sự cho tôi ý tưởng về cuốn sách này. Cả hai chúng tôi cuối cùng cũng lấy bằng tiến sĩ muộn và chủ đề nghiên cứu lại về những thứ gần như là tương đồng. Tôi kéo rất nhiều người vào những lần đi bộ rất dài ở New York, London hay Paris và thảo luận về một số phần trong cuốn sách này. Ví dụ như Jimmy Paris, người đã giúp tôi nuôi dưỡng sự nghiệp giao dịch trong những ngày đầu tiên và người liên tục lặp lại, ai cũng có thể mua và bán được. Hay bách khoa toàn thư của tôi, David Pastel, người có niềm đam mê với văn học, toán học, ngôn ngữ Semit. Tôi cũng tham gia cùng với người đồng nghiệp hâm mộ Popper là Jonathan Waxman trong rất nhiều cuộc đối thoại về việc kết hợp tư tưởng Karl Popper vào cuộc sống giao dịch của chúng tôi. Thứ hai, tôi đã may mắn khi gặp Miles Thompson và David Wilson khi cả hai ở John Wiley & Sons. Miles hiểu rằng những cuốn sách không cần phải được viết ra để thỏa mãn một nhóm độc giả đã được định nhãn trước đó, mà là một cuốn sách sẽ tìm được nhóm độc giả đặc trưng cho nó. Điều này sẽ tạo thêm uy tín đối với độc giả hơn là những lần xuất bản đặt sẵn sách. Với David thì anh tin tưởng đủ nhiều vào cuốn sách để thúc ép tôi viết nó theo một con đường rất tự nhiên, thoát ra khỏi tất cả những nhãn mác và nguyên tắc phân loại. David nhìn tôi theo cách mà tôi nhìn chính mình. Một người có niềm đam mê với xác suất và sự ngẫu nhiên, người ám ảnh với văn học nhưng lại là một nhà giao dịch hơn là một chuyên gia đa vấn đề. Anh cũng giải cứu phong cách dị thường của tôi khỏi sự nhàm chán của quá trình biên tập. Những lỗi lầm của nó đều đến từ phong cách của tôi. Cuối cùng, Minor Samuels đã chứng minh mình là biên tập viên vĩ đại nhất có thể được tìm thấy, rất trực giác, có văn hóa, quan tâm một cách tinh tế nhưng vẫn không hề khiến người khác khó chịu. Nhiều người bạn đã cho tôi ý tưởng trong những cuộc đối thoại. Những ý tưởng này đã tìm được đường đi vào văn bản. Tôi có thể nêu ra người, tất cả họ đều là những người đối thoại xuất sắc. Cynthia Shelton Taleb, Hayliet German, Maria Christine Riachi, Paul Wilmot, Shia Papel, David DeRosa, Eric Byrus, Sid Karn, Jim Gattaro, Bernard Opetit, Sirot Piraster, Martin Mayer, Bruno Duprime, Rafael Duardi, Marco Avellandera, Divier Javis, Neil Chris và Philip Aseli. Một số chương sách được biên soạn và thảo luận như là một phần của vòng tròn Odeon. Khi tôi và các bạn mình gặp nhau theo một lịch trình đều đặn khá đặc biệt, vào 10 giờ tối thứ tư sau khi tôi đã dạy xong ở Currents, ở một quầy bar của khách sạn Odeon ở Tribeca, Gina Losi, linh hồn của địa điểm và một nhân viên Odeon xuất sắc là Tarek Kilifi đảm bảo rằng chúng tôi được chăm sóc cẩn thận và thúc đẩy tính chuyên cần của chúng tôi bằng cách làm tôi cảm thấy tội lỗi khi vắng mặt. Như vậy, điều đó đã trợ giúp rất nhiều trong việc soạn thảo chi tiết cuốn sách này. Chúng tôi nợ anh rất nhiều. Tôi cũng biết ơn những người đã đọc bản thảo và cần cù sửa chữa những lỗi sai hay đóng góp vào việc soạn thảo chi tiết cuốn sách này với những nhận xét hữu ích. Inge Ivchenko, Danny Tosto, Manet Vokietiotis, Stan Metalis, Jack Rabinowitz, Silverio Foresi, Achilles Velatolias và Nicolas Stefano. Eric Stegler đã làm rất tốt trong vai trò một người biên tập chốt chặn sát sao. Tất cả những lỗi sai còn lại đều là của tôi. Cuối cùng, có rất nhiều phiên bản của cuốn sách này trên nền tảng website và điều đó tạo ra một sự bùng nổ bất chợt. Và ngẫu nhiên, những bức thư của sự khuyến khích, hiệu chỉnh và những câu hỏi giá trị làm tôi phải đan xen những câu trả lời vào văn bản. Rất nhiều chương trong cuốn sách này đến từ phản hồi của những câu hỏi độc giả. Francisco Corrielli từ Bocconi đã cảnh báo tôi về thiên kiến trong việc mổ xẻ những kết quả khoa học. Cuốn sách này được viết và hoàn thành sau khi tôi sáng lập Empirica, ngôi nhà trí thức của mình. Trại Empirica trong khu rừng ở vùng ngoại ô thưa thớt của Greenwich, Connecticut, nơi mà tôi thiết kế để phù hợp với sở thích cũng như để có cảm giác nó như một thú vui. Một sự kết hợp của phòng thí nghiệm nghiên cứu xác suất ứng dụng, một trại hè thể thao và cuối cùng là một nơi hoạt động. Giao dịch. Tôi đã trải qua một trong năm nghề nghiệp tuyệt vời nhất khi viết những dòng này. Tôi cảm ơn những người cùng chí hướng đã giúp cung cấp năng lượng kích thích bầu không khí ở đây. Palop Angsupont, Danny Tosto, Peter Hall, Max Bitnagel, Ju Sao Song và Siri de Lambly. Và cũng như những thành viên của Paloma Partners như Tom Witts, người đã thách thức sự khôn ngoan của chúng tôi hầu như mỗi ngày, và Donald Sussman, người cung cấp cho tôi những lời phán xét sâu sắc. Quý thính giả thân mến, đến đây cuốn sách xin được khép lại. Chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi cuốn sách Trò đùa của sự ngẫu nhiên cùng chúng tôi trong thời gian qua. Nếu quý thính giả thấy các video có ích cho bản thân, xin mời quý thính giả nhấn vào nút đăng ký để chúng ta sẽ nhận được thông báo cho các video tiếp theo của chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả.